cô vợ lén có thai của Tổng Giám Đốc Bá Đạo, chương 125, chúng ta kết hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Giản Ngụy Ái bỗng nhiên tái nhợt. Đúng vậy, trong video thiếu chút nữa thì Đơn Chiết Hạo đã vì cô mà giết hại Lạc Tình Tình. Thiếu, chút nữa giết Lạc Tình Tình, ánh mắt tức giận kia không phải là giả, anh vì cô mà chút nữa đã giết một mạng người. Tự nhiên cô sẽ tin tưởng Đơn Chiết Hạo là yêu mình. Cho nên, tại sao? Giản Ngụy Ái lại không tin tưởng anh, tại sao lại muốn chất vấn anh? Trong lòng Đơn Chiết Hạo không thể nào tin tưởng Lạc Tình Tình. Nếu không phải là vì cô, chắc chắn anh cũng sẽ không nể tình Lạc Tình Tình. Có lẽ cảnh triền miên trong phòng làm việc là hiểu lầm, tại sao người ta nhất định bắt lấy không thả. Đơn Chiết Hạo đều đối với mọi người một cách vô cùng công bằng. Đột nhiên, trong lòng cô nhẹ nhõm hơn thật nhiều, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, mặc kệ ai muốn hãm hại mình. Mặc kệ về sau đường có khó khăn như thế nào, chỉ cần cô tin tưởng vào Đơn Chiết Hạo như vậy là được rồi. Thiếu chút nữa cô đã bởi vì sự hẹp hòi và ghen tị của mình mà trách lầm Đơn Chiết Hạo. Giản Nhụy Ái cứ nhìn gương mặt anh tuấn của Đơn Chiết Hạo mà không hề chớp mắt, dường như gương mặt kia tiều tụy đi một chút. Tay của cô không ngừng chạm lên mặt của anh, nở một nụ cười. Hạo, em tin tưởng anh. Một câu nói khiến Đơn Chiết Hạo như nhận được hoàn toàn sự tin tưởng. Anh phải cố gắng lắm mới khắc chế được việc không ôm Giản Ngụy Ái vào trong ngực, ngoài miệng nâng lên một nụ cười nồng đậm. Cụ Duệ Tường nhìn về phía đôi hoan gia đang vui mừng kia mà có chút bất đắc dĩ, nhìn bọn họ ôm nhau thật chặt, cái hình ảnh ấy giống như kim châm vào trái tim anh, để cho anh rất không thoải mái. Các người trở về đi, chuyện này tôi sẽ xử lý, người đàn ông kia mất định sẽ bị bắt. Hắn ta và Lạc Tình Tình dám làm ra chuyện này, chỉ cần hắn ta mở miệng nhất định sẽ biết sự thật. Các người cứ ở đó chờ tin tức của tôi. Đơn Chiết Hạo vỗ cánh tay của cụ Duệ Tường. Cảm ơn, mang theo Giản Ngụy Ái rời khỏi căn phòng bốc mùi, bọn họ liên tục hít thở không khí trong lành, cả người giống như thoải mái hơn rất nhiều. Ngồi ở trong xe Đơn Chiết Hạo, Giản Ngụy Ái có cảm giác như ngồi trong Yun, Nice Speed, tàu lượn trên không, trái tim vẫn chưa đập ổn định. Trong lòng Đơn Chiết Hạo dâng lên một tia áy náy, nhưng nếu anh có thể mạnh mẽ hơn, có thể đề phòng Lạc Tình Tình nhiều hơn, có lẽ chuyện cũng sẽ không xảy ra như thế này. Nhìn Giản Ngụy Ái đau đớn, tim của anh còn đau hơn rất nhiều. Nhiều khổ sở như vậy, hoảng sợ như thế, cô đã nhìn đến thi thể tự vọng. Khi đó cô vô cùng tuyệt vọng, đôi mắt ấn nhẫn một tia đau lòng. Đơn Chiết Hạo đưa tay qua ôm chặt lấy bả vai của cô, để cho cô tựa vào trên vai mình, bàn tay dịu dàng vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cô. Để đầu, cô tựa vào vai anh, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu. Lúc này Đơn Chiết Hạo, tựa như che chở bảo bối. Trong đôi mắt hiện đầy tia yêu thương. Tiểu Nhụy, để cho em chịu khổ, thật xin lỗi. Hạo, những gì bọn họ đã gây ra cho Đỗ Đức Minh, nhất định anh phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Nếu như không phải là Đỗ Đức Minh cứu em, chắn chắn hiện tại chúng ta sẽ không được ở bên cạnh nhau. Anh hiểu rồi, anh đưa đôi mắt thâm thúy nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của Giản Ngụy Ái, đôi mắt ấy lóe lên một ngôi sao sáng lấp lánh, nó giúp cô bình tĩnh thật nhiều. Tình Tình đấy, Giản Ngụy Ái nhớ tới hình ảnh của Lạc Tình Tình trong camera. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt tàn nhẫn như thể muốn hủy diệt cô một cách sạch sẽ. Chẳng lẽ cô ta hận cô rất nhiều sao? Lạc Tình Tình, cô không muốn quan hệ của bọn họ trở nên xa cách như thế. Trong lòng của cô đã đem Lạc Tình Tình làm thành bạn bè. Lạc Tình Tình là con gái duy nhất của dì Tần, cô thiếu dì Tần một mạng, nên trong tiềm thức của cô muốn thay dì Tần chăm sóc cho Lạc Tình Tình, xem như để báo đáp cho dì Tần. Nhưng cô ấy lại không cho cô cơ hội, vì sao Lạc Tình Tình lại độc ác như thế? Đơn Chiết Hạo bình tĩnh nhìn Giản Ngụy Ái, trong con mắt thổ lộ sự quan tâm, bàn tay vuốt ve cái trán nhỏ của cô. Lạc Tình Tình, hãy giao cô ấy cho cảnh sát xử lý. Chuyện này em không cần suy nghĩ nhiều, chờ cảnh sát ra quyết định đi. Hảo, Giản Ngụy Ái mềm mại lên tiếng, giọng nói trở nên khàn khàn. Ngón tay thon dài của Đơn Chiết Hạo không nhịn được mà sờ sờ chóp mũi của cô, vui vẻ cười nói, được rồi, nhiều việc mệt mỏi xảy ra như thế, em cũng mệt mỏi rồi, nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, về đến nhà anh sẽ gọi em dậy. Giản Ngụy Ái quả thật có chút mệt rã rời, phụ nữ mang thai thường sẽ ngủ rất nhiều. Hơn nữa chuyện xảy ra mấy ngày nay, để cho cô thiếu ngủ nghiêm trọng, bắt đầu ngáp liên tiếp, vì thế cô nhìn về Đơn Chiết Hạo. Ngoan ngoãn gật đầu một cái, tìm một chỗ thoải mái, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một chút, bộ dáng lười biếng lúc này, khuôn mặt vốn trắng nõn nay lại có chút mệt mỏi càng làm cho nó trở nên trắng bệch, khiến Đơn Chiết Hạo vô cùng đau lòng. Nghe tiếng hít thở nho nhỏ, ngoài miệng nâng lên nụ cười. Không, có nghĩ đến Giản Ngụy Ái lại ngủ nhanh như thế. Chỉ là, như vậy cũng tốt, nghỉ ngơi một chút đối với thân thể cô cũng tốt hơn nhiều. Anh cởi áo khoác tây trên người mình xuống đắp lên người cô, trong nháy mắt anh sờ tới dây chuyền quan âm trong túi cầm nó ra. Trong lòng rung lên, khi cô phát hiện mình như thế, không biết tâm trạng cô tồi tệ như thế nào nữa. Anh không khỏi than thở, Đơn Chiết Hạo tuyệt đối sẽ không buông tay Giản Ngụy Ái, tỉ mỉ đem dây chuyền ngọc quan âm đeo vào cổ cô, giúp cô đắp kín cơ thể. Đơn Chiết Hạo nhếch miệng lên, nở nụ cười ấm áp. Nhìn Giản Ngụy Ái ngủ một cách ngon lành, anh vui vẻ lái xe rời đi. Khi xe chạy đến cửa nhà họ Đơn, Đơn Chiết Hạo nhìn Giản Ngụy Ái ngủ say, không đành lòng đánh thức cô, động tác cực kỳ cẩn thận ôm cô về trong phòng, nhưng không nghĩ đến việc đột nhiên Giản Ngụy Ái lại mở mắt hai. Mắt tràn đầy nghi vấn nhìn anh, Đơn Chiết Hạo ngắt lỗ mũi nhỏ của Giản Ngụy Ái, vật nhỏ nhạy cảm, anh ôm em về phòng ngủ. Ừ, Giản Ngụy Ái mỉm cười gật đầu một cái, choàng tay qua ôm lấy đôi tay mềm mại của Đơn Chiết Hạo, trong mắt tràn chứa tâm tình phức tạp và cảm động. Bà nội nhìn hai người trở về, thấy cô không có chuyện gì, cảm giác khẩn trương trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều. Bà nội, trở về là tốt rồi, cái gì cũng đừng nói. Hạo nhanh đem Giản Ngụy Ái trở về phòng ngủ đi. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt như người chết thế, này chẳng tốt chút nào. Bà nội đau lòng vuốt gương mặt Giản Ngụy Ái, nhìn sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào của cô. Xoay người, phân phó mấy câu với dì Ngọc ngày mai hầm chút canh bổ máu ăn, lót dạ cho tiểu Ngụy nhé. Đúng vậy, dì Ngọc đau lòng nhìn Giản Ngụy Ái, vội vàng lên tiếng. Bà nội, đừng phiền phức như vậy, con, Giản Ngụy Ái ngượng ngùng nói, phiền toái gì chứ, nấu ít thứ tẩm bổ là đúng rồi. Hạo còn đứng đó làm gì nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh ôm Giản Ngụy Ái về phòng đi, không khéo ngã bệnh thì làm thế nào. Bà nội vỗ vỗ vào vai Đơn Chiết Hạo, Đơn Chiết Hạo gật đầu một cái, ôm Giản Ngụy Ái trở về phòng, nhẹ nhàng đem cô đặt lên trên giường, đắp kín mền, vào cửa đến đã đắp chăn, động tác đều là ấm áp như vậy, giống như muốn đem con người ta hòa tan đi. Nhìn lòng tin như vậy, ấm áp như vậy, người đẹp trai như Đơn Chiết Hạo lại vì mình mà làm những chuyện thế, cô không khỏi tức giận, vì mình đã trách lầm anh, không tin tưởng vào anh, thiếu chút nữa liền mất đi anh. Nước mắt không nhịn được rơi xuống, nhìn thấy thi thể của Đỗ Đức Minh, cô không có khóc, hiện tại cô lại vì Đơn Chiết Hạo mà khóc, lòng của Đơn Chiết Hạo bị nước mắt của Giản Ngụy Ái bắt làm tù binh. Anh bận phải giúp cô lau nước mắt, mặc cho anh đã lau sạch nước mắt cũ thì nước mắt mới lại xông ra, người phụ nữ là làm bằng nước hay sao? Chắc là thế rồi, anh chỉ có thể ôm chặt cô vào trong ngực, trấn an nói, đừng khóc, Tiểu Ngụy, đừng khóc nữa, nước mắt của em khiến anh phát điên. Giản Ngụy Ái nghe lời nói của Đơn Chiết Hạo, cô nức nở, đem gương mặt mình dán chặt vào lồng ngực của anh. Đơn Chiết Hạo đối xử thật tốt với cô, Hạo, chúng ta kết hôn đi. Cách chương.